Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thứ 100 Tam Linh Chu Phủ. Cái kia là, Chu Chi Chi đi, nhất định là nàng, nàng phía sau chính là Lý Nhị Phán, các nàng không phải. Không hợp ý nhau sao? Lại trộm chạy tới, Trần Di còn nhớ rõ này cha. Nàng làm ban cán bộ, còn cầm lớp học sổ điểm danh từ, từng cái hỏi, đi dấu chọn. Không đi đánh xoa, ba ba, người cư nhiên đem nhị hổ cũng mang đến. Thật tốt quá, Chi Chi ôm nhị hổ. Cao hứng vạn phần, Chu Mộc nhìn đến đằng trước tựa hồ có người. Mặt thả xuống dưới, hắn chuẩn bị cấp nữ nhi một kinh hỉ. Cố ý không có nói trước nói. Không nghĩ tới cư nhiên có những người khác tới quấy rối. Chính hắn không tự giác, hắn tức giận thời điểm, kỳ thật phi thường đáng sợ. Nhưng là ở nữ nhi trước mặt, lại là chưa bao giờ sẽ bày ra tức giận bộ dáng. Nghe được Chi Chi kêu chính mình, hắn cười nói, tiểu hoa cũng tới, người ra ra lo lắng ngươi ở trường học quá xa, chết sống muốn dọn lại đây. Nói ly ngươi gần một chút, ba ba đành phải nghe ngươi ra ra, bên kia Lý Minh nhìn đến đại lão bản xuất hiện. Còn mang theo tiểu cô nương, xong đời. Trước mặt này đàn học sinh còn vẫn không nhúc nhích, hắn thấp giọng a nói, các ngươi nhanh lên cùng ta rời đi, đây là lão bản tư nhân nơi ở, hắn hôm nay muốn mang nữ nhi tới tham quan, thật là bị các ngươi hại thảm đi, một hàng học sinh bị người này một quát lớn. Dọa nhảy dựng, Trần Nhã Kỳ có chút hỗn độn, trong đám người Đỗ Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói, thúc thúc, ngươi nói đại lão bản là rời thuyền cái kia sao? Cái kia nữ sinh, là chúng ta ban đồng học lúc này. Cái kia đại hoa xà cư nhiên cũng từ bên hồ bơi qua đi. Liền thấy Chu Chi Chi cư nhiên đem kia xà ôm lên. Tay nàng cư nhiên vuốt xà đầu. Kia xà ngoan kỳ cục, tùy ý nàng chơi. Lão tú tay nhìn đến khuê nữ tới. Cũng bất chấp quản này nhóm người. Đẩy chính mình chạy bằng điện xe lăn. Xẹt trượt qua đi, ra ra. Chi Chi nhìn đến lão tú tài, dưới ánh mặt trời tóc sáng bóng lượng, chạy đến trước mặt, ôm Gia Gia một chút, cười nói, Gia Gia hôm nay thật xoái, lão tú tài lập tức trên mặt cười giống đóa cúc hoa. Cả người đều nứt ra rồi giống nhau, Lý Minh kêu này đàn học sinh đi, này đàn học sinh cư nhiên nói lão bản nữ nhi là bọn họ đồng học. Hắn cũng liền không hào thúc giục, đáy lòng nghĩ. Có phải hay không có thể xem ở đồng học trên mặt? Nói không chừng có thể tránh được một kiếp. Hắn quay đầu hỏi Trần Nhã Kỳ. Người xác định kia nữ hài là các ngươi đồng học. Nàng ba ba chính là mỏ than bình khẩu lão bản. Hiện tại này toàn bộ công viên đều là hắn mua. Trần Nhã Kỳ bị hỏi mặt lúc đỏ lúc trắng. Chính là nàng là gặp qua Chu Chi Chi ba ba ảnh chụp. Mắt nhỏ, mũi to, đầu chọc, trước mắt người này. Chính là tuổi lớn một chút, lại không có cái gì quá lớn biến hóa. Nàng gật gật đầu, lớp học sinh nhìn thấy lớp trưởng gật đầu, đều biểu tình quái dị. Lúc trước lớp trưởng lời thề son sắt nói Chu Chi Chi ba ba là tội phạm đang bị cải tạo. Là cái nông dân, dế nhũi, cười nhạo Chu Chi Chi tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là chính là cái người nhà quê, mới có thể cùng nhặt ve chai Lý Nhị Phán quan hệ như vậy hảo. Cao trung sinh đúng là sĩ diện thời điểm, cho nên chẳng sợ cảm thấy Chu Chi Chi lớn lên đặc biệt đẹp. Chính là bị Trần Nhã Kỳ như vậy vừa nói, trên mặt cũng ngượng ngùng đi tiếp cận nàng, tổng lo lắng tiếp cận Chu Chi Chi, liền sẽ bị chính mình này nhóm người cười nhạo, bài xích, chính là này một chút, người này lại nói Chu Chi Chi ba ba cư nhiên là than đá lão bản, vẫn là mỏ than bình khẩu lão bản. Mỏ than bình khẩu ở Cam Tây tỉnh siêu cấp nổi danh. Tin tức đều thường xuyên đưa tin. Hơn nữa lớn như vậy một cái công viên. Cư nhiên là Chu Chi Chi ba ba mua. Còn có vừa mới kia hung ba ba tàn tật lão nhân. Nói nơi này là tư nhân nơi ở. Chu Chi Chi giống như kêu hắn ra ra. Chẳng phải là nói nơi này là Chu Chi Chi ra. Bọn họ hiện tại đứng ở Chu Chi Chi cửa nhà trong hoa viên. Ngày thường đi theo Trần Nhã Kỳ bài xích Chu Chi Chi đồng học. Này một chút, trong lòng đều thập phần phức tạp, giống như chính mình ngày thường động tác, buồn cười vạn phần, Trần Nhã Kỳ ba ba chỉ là công viên viên trường, liền nghiu không được, mang đại gia đi tiệm ăn, ngày thường mở miệng ngậm miệng, ta ba ba như thế nào, ta mụ mụ như thế nào, chính là xem Chu Chi Chi, nàng ba ba cư nhiên là than đá lão bản, nhà nàng như vậy có tiền, chính là nàng lại trước nay không nói gì thêm, còn cùng Lý Nhị Phán quan hệ như vậy hảo. Hiện thực cấp này đó bọn học sinh, thượng dày đặc một khóa, trong lúc nhất thời thậm chí là không chỗ dung thân. Lý Thúc Thúc, chúng ta vẫn là đi thôi. Hôm nay không cùng đồng học chào hỏi, lần sau lại nói, Trần Nhã Kỳ cũng không nghĩ đãi. Chỉ nghĩ lập tức rời đi. Lý Minh xem đại gia bộ dáng này, cũng không biết là có cái gì nội tình. Nhìn đến đại lão bản bên kia vô tâm tư quản chính mình, vội vàng mang theo người rời đi. Chi Chi quá kinh hỉ, ôm nhị hổ tiểu hoa, căn bản không có xem những người khác. Lý Nhị Phán ở phía sau, có chút khẩn trương, lại có chút kích động. Không nghĩ tới hôm nay chính mình cư nhiên cùng ngồi cùng bàn đến nhà nàng tới chơi. Còn có Chi Chi cư nhiên dưỡng hai cái lớn như vậy sủng vật. Nàng ngẩng đầu nhìn đến cách đó không xa giống như có một đám người. Cảm giác rất giống lớp học đồng học, ngươi là Chi Chi đồng học đi, Chi Chi hấp thấp bộp chộp, ngày thường làm ơn ngươi chiếu cố nàng, lão Tú Tài vẻ mặt hòa ái dễ gần đối Lý Nhị Phán nói. Cùng vừa mới đối kia một đám tiểu thí hay không kiên nhẫn tức giận bộ dáng. Khác nhau như hai người, ân ân, Lý Nhị Phán khẩn trương thẳng gật đầu, bên kia Trần Nhã Kỳ bọn họ cơ hồ là chạy chậm rời đi giữa hồ đào. Lý Minh kiến nghị nói, nếu là đồng học, có thể đi lên chào hỏi một cái, hắn kỳ thật có chút lý giải. Này đó bọn học sinh có thể là sĩ diện, thẹn thùng, bất quá tới rồi xã hội liền biết, mặt mũi giá trị mấy cái tiền. Trần Nhã Kỳ đã có điểm bình phục tâm tình, nàng giải thích nói, không cần, khả năng nhìn lầm rồi. Ta cũng không xác định đó có phải hay không nàng ba ba, lúc này đoàn người đi tới cửa. Bọn họ thấy được một khối cổ xưa khắc gỗ thẻ bài. Phía trên có hai cái chữ to không biết là cái gì thề. Rất là khí phách, nhưng là không khó nhận. Chu phủ, bên cạnh còn treo cái bố cáo. Tư nhân nơi ở, phi xin đừng nhập, hết chương.